Hồi ức người lính sư đoàn bộ binh 7, tác giả Lê Hiếu, số 40. Khốn nạn thật, thằng lính ốm như vậy, đánh nhau cả ngày chẳng sao, về tới đây rồi chết vô duyên hết sức. Chuyện thật cứ như đùa. Cả đại đội 2 chúng tôi thương tiếc thằng Huy này. Chuyện của nó, anh em nói mãi tới nhiều năm sau. Đời lính chiến chẳng biết thế nào mà nói, còn hay hết, sống hay chết, cũng chỉ là gang tấc ở mọi lúc mọi nơi, và không có gì là không thể. Ngay đêm khoảng 15 tháng 2 năm 1979, chúng tôi rút về cái hồ nước nhỏ nằm bên trái núi Novia trong đội hình co cụm đó, thì sáng ra địch đã đeo bám đánh vào vị trí đóng quân rồi. Chúng không đánh kiểu tấn công đẩy D7 hay các xe bộ khỏi vị trí dừng chân, mà là đánh tiêu diệt tiêu hao lực lượng, đánh kiểu quấy nhiễu uy hiếp tinh thần binh lính, gây mệt mỏi căng thẳng. Suốt từ sáng sớm, chúng cứ bên ngoài những gốc cây thốt nốt hay ụ mối bụ tre bắn vào chốt vào hầm của lính. Lâu lâu, tong tong vài quả đạn cối 82 và cối 60, quệt vài tràng đại liên hay trung liên, rồi đổi vị trí sang hướng khác, bắn vài loạt, rồi lại chuyển. Ba thằng gan lì trèo lên những cây thốt nốt cao rồi tỉa vào chốt. Xong chúng cũng khôn lắm, tìm những bụi cây rậm rạp che nấp, bòm một phát, rồi ngồi yên cho bọn khác bên ngoài bắn loạn xạ vào chốt, gây lạc hướng truy tìm mục tiêu. Bên hướng C1 đối diện dê bộ, nằm trong một khu vực rậm rạp cây cối, nên chúng bí mật bò vào gần rồi bùng bình trộm một hai quả đạn B41, B40 rồi bỏ chạy ra ngoài. Bên phải đội hình dê là C3, nằm ngay gần con đường đất đỏ, cũng trong tình trạng tương tự. Xong chúng có hẳn vị trí hầm hố bên kia đường mà chốt đánh ghìm chân. Bên C2 chúng tôi là căng thẳng nhất, lúc nào cũng bị chúng cắc bụp vào chốt cả ngày. Nếu nhìn ra ngoài thì chẳng thấy gì cả, chỉ cây và cây, bụi rậm và thốt nốt. Nhưng bất kể lúc nào chúng cũng có thể xuất hiện và nổ súng gây cho ta nhiều thương vong. Một kiểu đánh đeo bám rất khó chịu, gây ức chế vô cùng. C5 phía sau dê bộ cũng bị địch quấy nhiễu. Có lúc chúng vào sát bộ phận anh nuôi tập trung của các đại đội phía sau dê bộ mà đánh. Chúng thủ vặt đến mức bắn thủng cả nồi nấu cơm của chúng tôi. Nhưng với lính, thủng nồi mà vẫn nấu được cơm ăn chỉ là chuyện vặt. Trên tiểu đoàn có tổ chức cắt bớt người ở các đại đội bộ binh hay các bộ phận trực thuộc khác thành những nhóm nhỏ, nóng đội hình ra xa phía sau để tiêu diệt những nhóm nhỏ địch đánh tập hậu vào dây bộ. Những nhóm này cũng rất hiệu quả. Họ ra xa khoảng vài trăm mét rồi lặng lẽ nằm phục trong những bụi cây rậm chờ chúng nó mò vào. Cứ để chúng vào thật gần rồi nổ súng tới khi chúng hết đường chạy ra. Có nhóm 5 thằng mò vào bị diệt nằm nguyên tại chỗ, không thoát nổi thằng nào. Khi đó chuyện vận chuyển lương thực, đạn dược và chuyển thương binh tử sĩ về phía sau cho D7 chúng tôi rất khó khăn. Chúng rút ra xa và nằm phục. Những chuyến xe tải của ta đi vào trên con đường đất đỏ đó là nổ súng chặn đánh. Nhiều khi tắc đường xe không vào được đến 2-3 ngày. Sau này ta phải tổ chức hàng đại đội bộ binh cùng với công binh của trung đoàn. Từ đường 51 bên ngoài càn hai bên đường trước hàng 200 mét rồi xe từ từ bò vào. Bên trong tiểu đoàn 7 cũng hàng đại đội với quân số được nhặt từ những bộ phận hay từ các đại đội bộ binh càn ra mở đường cho xe tải chuyển lương thực vũ khí vào. Có lần tắc đường 2-3 ngày vì địch cũng tổ chức giữ chặt đường. Bên trong tử sĩ của ta đã lên mùi bởi cái nắng oi bức ngột ngạt của thời tiết mùa khô. Một lần tôi không tham gia nhưng nghe anh em kể lại, hôm đó ta bên trong càn ra, nhóm người của C2 do anh Lâm chỉ huy, thằng Bình xạ thủ B40 mang hơn chục quả đạn trên lưng đi bên phải đường đất đỏ theo hướng quay ra đường 51. Một nhóm địch hơn chục thằng phía trước đi ngang bụi rậm trước mặt khoảng cách 50 mét. Chúng không phát hiện ra lính D7 đang càn ra. Thằng Bình nhanh tay hạ ba lô đạn B-40 xuống, ngắm ở cự ly gần, bắn liên tiếp 7 quả một lúc vào thẳng bụi tre gai rậm rạp trước mặt. Bên trong chốt, chúng tôi nghe đạn B-40 nổ liên tiếp. Vì nghe B-40 nổ liên tiếp như vậy, tưởng lính ta bị chặn đánh bởi lực lượng mạnh, nên trên dây bộ điện xuống cho các đại đội tổ chức gấp đưa người ra cứu nguy, giải vây cho bộ phận đi càn. Bên ngoài tiếng súng vẫn nổ ầm ĩ, bộ phận bên trong vội vàng lao ra khoảng gần 2 km thì gặp nhóm đi càn đường này đang thu dọn chiến trường. Hỏi ra mới biết chuyện thằng Bình sáng ra chưa đánh răng rửa mặt nên xúc miệng có 7 quả đạn B-40 vào đám lính tốt lố nhố trước mặt. Ông Hồng điên lên ra lệnh, lần sau cấm thằng này bắn B-40 khi chưa được phép bắn. Nó cãi, em không bắn để chờ địch nó bắn em trước à? Nó nói cũng có lý, xong cũng bắn vừa vừa thôi, chứ thấy bắn vui quen tay như tiếng súng nổ đùng mà bắn khiếp quá như vậy, làm bụi tre gai cháy đùng đùng lên như một bó đuốc giữa buổi sáng, khiến tàn bay khắp nơi. Khi rút về, mặt mũi thằng nào cũng nhọ nhem nhọ thỉu vì bụi than tàn lửa. Những ngày tiếp theo, không khí chiến đấu luôn căng thẳng, chúng tôi không mấy ai nghĩ đến thời gian. Hôm nay ngày mấy, tháng mấy, vài anh em rất âm lịch, chẳng nhớ ngày Tây mà biết rõ ngày ta. Có thể chăng sao hay kinh nghiệm dân dã của những ngày tháng sống nơi thôn quê đã dạy cho anh em có kinh nghiệm đó. Vài ông lính quê miền biển còn tính được con nước lên như thế nào, giờ nào nước lên và giờ nào thủy triều xuống. Họ có cái hay của họ, và ai đó muốn học hỏi điều đó cũng tốn khá nhiều thời gian và giấy bút mới học được. Chiều hôm đó, điện từ tiểu đoàn xuống C2 gọi anh Tập chính trị viên về dê gấp. Từ đây về dê cũng vài bước chân nên anh Tập chỉ đi một mình, dắt khẩu K-54 vào sau lưng. Anh lom khom men theo bờ của cái đập chắn nước mà chạy về hướng dê bộ. Con đường này hàng ngày chúng tôi vẫn men theo chạy về hướng anh nuôi lấy cơm về chốt. Nó được che chắn hẳn với bên ngoài, song cũng không nên mất cảnh giác. Cũng có thể có tên bốt nào đó từ trên những ngọn cây thốt nốt cao bắn tỉa vào. Anh Tập đi khoảng 1 giờ đồng hồ thì trở về, nét mặt nghiêm trọng. Anh triệu tập ngay một cuộc họp cấp cán bộ BC, và đương nhiên tôi và thằng Việt liên lạc cũng là thành viên không chính thức của cuộc họp này. Một lúc sau, cán bộ B trưởng của các B lục tục ngoài chốt bò về, và buổi họp dưới sự chủ trì của anh Tập bắt đầu. Cũng không lòng vòng nhiều, vấn đề chính được thông báo ngay, bởi lính trong điều kiện thế này không có thời gian mà nói chuyện vòng vo. Mỗi người tự tìm cho một vị trí quanh cái hố nằm mà cả bộ phận C bộ và C2 cùng đào, to hơn cái chiếu đôi một chút, thấp hơn mặt đất 30-40 cm, đủ để tránh đạn nhọn và đạn cối của địch. Bên trên được lợp bằng lá thốt nốt, cả tàu che nắng dưới khóm tre già to bằng con đập chắn nước. Anh Tập vào đề: thưa các đồng chí, tôi vừa đi họp trên dê về và xin thông báo với các đồng chí một tin quan trọng là quân đội Trung Quốc đã tấn công Việt Nam trên biên giới phía Bắc vào rạng sáng ngày 17 tháng 2. Địch dùng một lực lượng lớn với hơn chục vạn quân bất ngờ tấn công ta. Nhưng lực lượng bộ đội địa phương cùng dân quân du kích của ta đã chống trả quyết liệt, và lực lượng quân đội chính quy của chúng ta đang trên đường vào tham chiến, quyết đánh đẩy quân Bành Chướng về bên kia biên giới. Lệnh của bộ cho chúng ta phải giữ chặt vị trí này. Anh em phải yên tâm chiến đấu, nhất là những đồng chí quê gần Trung Quốc. Ở phía Bắc, ta có lực lượng quân đội ở phía Bắc. Thông tin này sẽ được thông báo rộng rãi đến tất cả cán bộ chiến sĩ toàn mặt trận. Chúng ta có trách nhiệm giáo dục, động viên anh em không được lung lay tinh thần chiến đấu. Ý chí phải kiên định vững vàng trước mọi tình huống, tránh tình trạng lo lắng dẫn đến bỏ ngũ giã ngũ. Các mũi tên phía Bắc đang từng bước chặn đứng đường tiến quân của địch, và ta đã thu được kết quả to lớn, cụ thể là đã tiêu diệt được. Anh nói vắn tắt về kết quả tiêu diệt những tên địch xe tăng tại các hướng Lạng Sơn, Quảng Ninh, Móng Cái, hướng Hà Giang, Tuyên Quang, và các cao điểm được giữ vững. Chúng tôi không quá sửng sốt với tin này, song khi nó đến cũng là sự bất ngờ, bởi nó đã đến. Vẫn biết quan hệ Việt Trung bấy lâu nay có nhiều sóng gió, sự va chạm đọ súng cũng chỉ còn là thời gian. Cuộc chiến tranh biên giới sẽ phải có, và lúc này nó đã đến. Nó đến buộc chúng ta phải chiến đấu ở hai đầu của đất nước, cách xa nhau gần 2000 km. Thảo nào hơn chục ngày nay bọn Pốt chúng đánh mạnh quá, chúng đánh mạnh buộc chúng ta phải căng ra ở hướng này và hướng phía bắc rảnh tay hơn khi chúng đánh bất ngờ. Là người lính với cái đầu kém nhất cũng thấy được điều này. Thì ra địch đeo bám đánh đơn vị tôi suốt từ ngã tư đường tàu qua đây là có mục đích cả. Anh em các trung đội, tiểu đội hỏa lực nhao nhao hỏi chuyện Trung Quốc đánh biên giới phía bắc. Anh Tập cũng là người nhanh trí và trả lời theo cảm nghĩ của riêng mình. Ai không biết, chứ tôi thì biết. Anh em ở với nhau lâu, tính cách thế nào tôi hiểu. Anh cũng mù tịt như chúng tôi thôi, chẳng qua cũng chỉ được chính trị viên tiểu đoàn thông báo cho biết trước, rồi về thông báo lại cho chúng tôi, chứ có phải ông ấy ngồi trong bộ chính trị đâu mà biết rõ bản chất của sự việc để giải thích cho anh em những thắc mắc. Anh Tập nói như thánh khi anh Thi hỏi, ở phía Bắc ta có dùng không quân không? Ta thiếu gì máy bay của Việt Nam Cộng Hòa bỏ lại, vân vân. Thế rồi anh Tập tả sân bay kép, máy bay cất cánh liên tục chở bom mang đi thả, xe tăng T-54 và M-48 của ta bỏ lên biên giới như cua, phang cho xe tàu chạy đứt xích. Tôi biết tổng cái ông Tập này ba hoa, nhưng anh ấy ba hoa đúng nơi đúng chỗ, ba hoa trấn an tinh thần của anh em binh sĩ, giữ trật tự kỷ luật quân đội. Ba hoa có lợi và cũng ba hoa để chiến thắng. Chỉ khổ mấy ông cán bộ tiểu đội, trung đội hỏa lực ngu ngơ như bò đội nón, nghe chuyện ba hoa mà cũng cứ gật đầu tin sái cổ. Mà có không tin cũng phải tin, chứ làm gì có thông tin khác ở đây. Cả tiểu đoàn có cái radio trên dây bộ của anh Điệp chính trị viên luôn đeo bên người, thông tin nếu có được thì cũng nghe từ đó. Tin thời sự thì chẳng thấy anh Điệp mở cho nghe. Mỗi khi có chương trình ca nhạc thì anh ấy mở hết cỡ cho lính ở quanh đó cùng nghe. Hôm vào Phnom Penh, anh em cũng vào kho đài radio cũ lấy về được vài chiếc, chọc chọc ngoáy ngoáy nó cũng ọ ẹ kêu, rồi bắt được đài tiếng nói Việt Nam. Sau mấy hôm ở ngã tư đường tàu, mấy ông trên ban chính trị trung đoàn lấy lý do chính sách dân vận đối với nước bạn nên thu lại hết. Cũng chả phải chính sách dân vận của nợ gì đâu, là các ông ấy sợ lính nghe đài biết tin tức thời sự trong nước mà tinh thần chiến đấu lung lay dẫn đến mất tinh thần. Cách giải quyết về tư tưởng binh lính như vậy cũng đúng, song lính chúng tôi vẫn thích nghe đài, muốn nghe để đừng quên ta là người Việt Nam, nghe để thấy rằng cuộc đời vẫn đẹp sao, để yêu tổ quốc quê hương mình hơn, và chắc chắn nghe đài để chắc tay súng hơn nữa. Sau ngày đó được nghe đài của mình phát đi, đối với lính chúng tôi cũng là một thứ xa xỉ, thế mới lạ. Chiều hôm đó cả tiểu đoàn chúng tôi đã biết tin nóng sốt này. Một số anh em nhà gần biên giới Trung Quốc tỏ ý lo lắng. Có người bần thần ngơ ngác, song cũng chỉ biết lo lắng vậy thôi, chứ không còn cách nào hơn. Anh em ai cũng an ủi khi gặp, yên tâm đi, phía Bắc lính mình thiếu gì, tàu thích chơi thì chơi, ngán gì. Không sao đâu, đánh nhau ở chỗ đường biên giới ấy mà, có đánh nhau ở chỗ có dân đâu, không phải ngại. Nếu có chuyện gì thì họ đưa gia đình mày đi sơ tán, chứ ai để đó đâu mà lo, vân vân. Ngày chính cái thằng an ủi thằng kia cũng là loại nghe hơi nổi chõ, chứ có biết gì đâu. Nói để cho bạn yên lòng, để động viên bạn và động viên chính ngay bản thân mình thôi. Một thằng nói, và tôi không nhớ là thằng nào, nhưng mà nhà tao cách biên giới có vài trăm mét, hàng ngày xin lỗi đi tiểu tiện tao cũng qua đất Trung Quốc, vậy mà đánh nhau, gia đình tao chạy đi đâu? Mày không nghe thông báo chúng nó bất ngờ đánh sáng 17 tháng 2 à? Vẫn biết chúng mày an ủi động viên tao, nhưng thử hỏi như vậy làm sao tao không lo. Đến nước này thì chẳng thằng nào an ủi nổi nó nữa. Ai cũng biết chiến trận là như thế nào, và tên bay đạn lạc thì nó chẳng kiểm soát nổi. Chỉ có ông trời mới giúp được cho gia đình nó trong hoàn cảnh này. Cũng ngay chiều hôm đó, anh Hòa mới về nhận C phó C2, được triệu tập về trung đoàn gấp. Không cần úp mở, anh Hòa được cho ra quân gấp. Còn một người nữa, song đang đi làm công tác thương binh tử sĩ của trận đánh 12 tháng 12 năm 78 là anh Lầu Dịp Chăn. Anh này biết gì trên chốt C2 khi ở Nam Chóp đâu, mà về lấy tử sĩ ta ở chốt đó. Vì khi đánh, anh này ở bộ phận anh nuôi tuyến sau, chuyên đi kiếm củi nấu cơm. Vậy mà ta cử về đi lên chốt cũ cùng bộ phận làm công tác chính sách tử sĩ của trận đánh năm trước. Cả hai anh đều là người Việt gốc Hoa và đều là lính già thời đánh Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa. Và anh Hòa mới nhận quân hàm thiếu úy quân đội nhân dân Việt Nam. Còn Lầu Dịp Chăn thì được ra quân luôn, không quay lại đơn vị nữa. Lúc đó ta cho tất cả người Việt gốc Hoa ra quân gấp. Thôi thì nhầm người hơn bỏ sót. Nhỡ ra lòng tự hào dân tộc của mấy ông này bốc lên, sẵn súng trong tay các ông ấy bùng binh lung tung thì hỏng bét. Thôi, về, về. Trước khi chào anh em tôi để ra xe về trung đoàn, anh Hòa có nói một câu: tôi bây giờ không biết đi về đâu nữa. Cách đây mấy tháng tôi nhận được thư của gia đình báo cả gia đình đã về Trung Quốc sống hết. Nhà thì không còn, vợ con không có, cơ sở ở trong Nam này cũng không. Bây giờ thành ra bơ vơ giữa dòng đời. Anh cười như mếu, nhìn anh Hòa với cái ba lô lép kẹp trên lưng lom khom chạy về phía tiểu đoàn bộ với khẩu K-54 trong cái bao da đeo bên sườn, lắc lắc theo nhịp mỗi bước chân chạy. Một sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam với nhiều trận đánh qua hai cuộc chiến tranh và chắc chắn là người lính máu lửa, lòng dũng cảm đầy mình với 6-7 năm cống hiến đã giải ngũ trong cái hoàn cảnh chớ trêu như vậy đó. Nhà nước chúng ta không muốn anh Hòa phải chịu như vậy. Chúng tôi cũng không muốn, mà do chính quyền Trung Quốc đã đẩy anh vào hoàn cảnh này. 3 năm sau, một người lính D7 gặp anh Hòa đang làm bốc xếp tự do tại một bến xe ở Sài Gòn. Tin đồn như vậy ở khắp D7 không rõ có chính xác không, nhưng một điều chắc chắn, cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc đã làm mất của C2 chúng tôi một người lính, một người cán bộ C rất dũng cảm và giàu kinh nghiệm trận mạc. Thời gian anh Hòa về C2 rất ngắn, song giai thoại về C Phó Hòa, người Việt gốc Hoa với những trận đánh trước đây vẫn được anh em D7 chúng tôi kể cho nhau nghe như một niềm tự hào chung của truyền thống đơn vị. Những ngày tiếp theo, cả D7 chúng tôi luôn sống trong không khí căng thẳng. Cả bốn phía, bất kể lúc nào cũng có thể xảy ra những trận đánh nhỏ. Địch luồn vào khe giữa C1, C2 rồi bất thần nổ súng. Khi chúng tôi phát hiện ra, trước lúc chúng đánh trộm rồi chạy ra. Những trận đánh nhỏ lẻ không gây nhiều tổn thất nhưng làm cho binh sĩ thấy mệt mỏi và căng thẳng. Hằng ngày anh em C2 và các C khác trong D7 thay nhau về phía sau tắm rửa quanh cái hồ nước nhỏ. Và chiều mọi ngày chúng tôi hay lui về hướng hầm cối 60 ly của anh Phúc ngồi chơi. Nơi đó có lẽ an toàn hơn cả. Anh em A cối nằm sâu phía trong những gốc cây thốt nốt to và lùm cây rậm rạp. Nhưng khẩu cối thì được đặt giữa ruộng phía sau. Anh em đã đào cái hố thấp hình tròn, giá khẩu cối xuống dưới hố, chung quanh miệng chất đầy đạn cối Mỹ. Giấy bọc đạn cối Mỹ vương vãi khắp nơi. Mỗi khi có địch tập kích, anh em cối, người cảnh giới trong những hố chiến đấu cá nhân trước mặt, người vào vị trí bắn cối. Từ đây về bộ phận anh nuôi còn chưa tới 100 mét. Hàng ngày chúng tôi vẫn đi trên đoạn đường này về phía sau tắm rửa hay lấy cơm. Thời kỳ này, lính không thể kiếm được đồ cải thiện, lương thực và thực phẩm, hoàn toàn trông chờ vào cấp trên cung cấp. Song bữa ăn của lính không đến nỗi nào. Chiều hôm đó, tôi ghé qua anh nuôi lấy cơm về, thấy có cả rau bắp cải Đà Lạt, những cây bắp cải trắng muốt được anh em thái nhỏ nấu canh. Thịt lợn thì tới tay chúng tôi đã ôi rồi, từng tảng thịt to với những vết đen trên phần thịt và khi nấu lên đã có mùi khăn khẳn. Nhóm anh nuôi đã làm hết cách, nào cắt bỏ phần thịt ôi thối đó đi, nào là sát muối trước khi chế biến, song thịt ôi vẫn là thịt ôi, và với lính lúc này có mà ăn vẫn còn hơn không có. Địch bên ngoài những ụ mối lùm che gai gốc thốt nốt vẫn đánh vào hàng ngày. Đêm chúng đào hầm huỳnh huỳnh, những đêm thanh vắng im tiếng súng, nghe rõ tiếng chúng gọi nhau hay nói thì thầm bên ngoài. Để đánh chúng không dễ, chúng đào những hầm hàm ếch vào ụ mối, phía trên là những lùm che gai rậm. Đạn cối của ta bắn không ăn thua, đạn B bắn cháy lùm cây trước mặt cũng không làm giảm ý chí của chúng, còn đạn nhọn thì có thấy gì đâu mà bắn, và nếu có bắn cũng chẳng gây cho địch tổn thất nhiều. Địch cứ nhơn nhơn bên ngoài, chúng tổ chức những trận đánh nhỏ, ngày đánh, đêm đánh, với bắn tỉa vào chốt, cực kỳ ức chế. Anh Hồng đã lên phương án tổ chức đánh ra ngoài, quét một đường từ những bộ phận đi bảo vệ đường trên đường trở về, thì kết hợp với lực lượng nằm trong cùng đánh, song không được cấp trên đồng ý. Mệnh lệnh là chốt chặt, nằm im. Ta không chủ động đánh địch mà nằm chờ địch vào thì đánh, nếu không thì thôi. Chúng tôi cũng thấy hết sức vô lý, nhưng mệnh lệnh là như vậy. Là người lính cấp dưới, chúng tôi không thể biết được ý đồ chiến lược của cấp trên trong cách đánh địch, nên tuân lệnh là những gì chúng tôi phải làm và có thể làm được lúc này. Nhóm trinh sát tiểu đoàn đi suốt ngày, ngày nào đêm nào cũng thấy họ đi. Nhiệm vụ của họ là bám địch. Có hôm tối đến thấy anh Hỗ cùng anh Mậu và mấy anh nữa đi tới sáng mới về. Chúng tôi hỏi chuyện thì anh em trinh sát nói bên ngoài nhiều địch lắm, đi đâu cũng gặp cũng có. Và như thế chúng tôi hiểu rằng cả tiểu đoàn chúng tôi nằm trong lòng địch. Khi đã nằm trong lòng địch thì không chủ động đánh địch là thượng sách. Lúc này bảo toàn lực lượng là điều nên làm, còn tấn công địch chúng tôi nhường cho những đơn vị khác. Chiều hôm đó khoảng 20/21/2 năm 79, tầm 4 giờ chiều, bên hướng C2 chúng tôi, địch tấn công rất mạnh vào B1. Khẩu cối 60 ly của anh Phúc bắn chi viện cho B1 khoảng 60 quả đạn trở lên. Nhưng đạn cối Mỹ rất tồi, bắn 10 quả may ra nổ được 6-7 quả là cùng. Cũng may mấy ngày trước đường thông nên xe tải chở đạn cùng lương thực vào chốt được. Họ vần về mấy thùng to đạn cối nên rất sẵn đạn. Tôi đi lấy cơm qua hầm cối cũng dừng lại bắn 5-7 quả đạn. Khi về cũng dừng lại bắn vài quả cho vui tai. Anh Phúc tranh thủ lúc đạn nhiều, địch sẵn, dạy tôi cách bắn cối ứng dụng. Là học trò của mấy anh này là phải thế nào, chứ đâu phải ai anh Phúc cũng dạy bắn cối ứng dụng. Anh này lính cũ, thích oai, thích được nâng tầm quan trọng của mình, mà mình thì không thiếu cách tâng bốc các anh lên một tầm cao khác. Bởi vậy, bao kiến thức hiểu biết thực tế là anh Phúc bỏ ra bằng hết. Thậm chí anh còn thấy khoái những thằng em chịu khó học hỏi kinh nghiệm. Anh Phúc tuyên bố một câu xanh dờn: chịu khó học hỏi đi em, nay mai lớp bọn tao ra quân hết, phải có những đứa như chúng mày biết thực tế mà dạy bảo cho lớp lính sau. Khiếp, lính thời chiến đánh nhau chết cha chết mẹ ra đây còn nghĩ chuyện được ra quân. Địch ở cả hai đầu đất nước, cuộc chiến nổ ra tưng bừng thế này mà anh Phúc tính chuyện ra quân. Tôi cười thầm lão Phúc trong bụng, hay lão định đẩy tôi xuống sông đây? Chỉ cần một sao thêm một gạch trên ve áo là thằng em chìm nghỉm dưới sông với quân phục và chiến trận đến hết đời. Xin ông, trai thời loạn thì phải chịu vậy thôi, chứ của đó tôi không ham. Đánh nhau với Pốt, khi nào yên ổn rồi cho tôi về. Về để được sống trong bình yên, được làm những gì mình muốn, được ước mơ, được ôm trong lòng những hoài bão của đời sống bình thường. Những người lính chúng tôi hôm nay cầm súng và mơ về ngày mai đơn giản chỉ như vậy thôi. Khoảng 4 giờ chiều ngày 20/21/2 năm 79, trên trận địa C2 bên B1 rộ lên tiếng súng. Địch dùng một lực lượng khá mạnh tấn công ta. Nếu chúng vượt qua được B1 thì sẽ vào thẳng hầm cối 60 ly của C2 và từ đây về thẳng dê bộ D7 chỉ là những bước chân ngắn. Tất nhiên, hồ nước nhỏ giữa mùa khô là cái mà chúng thèm muốn. Hình như chúng cũng từng cho trinh sát bò vào điều nghiên trước tình hình rồi mới tổ chức đánh như vậy. B1 là vị trí cuối cùng của C2 theo chốt hàng ngang này và cũng tiếp giáp với C5 cùng các bộ phận khác trực thuộc dê bộ chốt giữ. Chúng muốn khai thác vị trí giáp danh này của ta. Thường những vị trí này hay bị lơ là, hỗn quân hỗn quan, lính tráng ỉ lại cho nhau. Trước đó lại phải cắt bớt người trong chốt đi bảo vệ đường cho xe của trung đoàn chở lương thực và đạn dược cho lính. Điều không may nữa là hôm đó đến phiên B1 cắt cử người đi và người chỉ huy nhóm lính C2 đi thông đường lần đó lại là anh Thắng B trưởng. B1 có 3 người, số còn lại lấy người bên các B và A hỏa lực. Bên A cối thì không quan trọng lắm, bởi vì cối nằm chốt thì cũng chẳng cần nhiều người, nhưng lại thiếu người bên cánh này. Nhiều sự không may dồn dập đến rất dễ dẫn đến tình huống khó giải quyết. Địch nằm bên ngoài những ụ mối gốc cây hàng ngày bắn vào chốt. Lính chúng tôi bên trong bắn ra cũng bình thường thôi. Song lần này thì lại hoàn toàn khác. Không phải là những trận đánh nhỏ lẻ, mà là một trận đánh có tổ chức chặt chẽ của những đơn vị địch có nhiều kinh nghiệm trận mạc. Hướng chốt của B1 lúc này chỉ còn có 4 người. Duy nhất thằng truyền lính Hà Nam Ninh huấn luyện và vào cùng ngày với tôi là lính cũ. Còn lại toàn anh em lính mới vào trước ngày giải phóng Phnom Penh ít ngày. Thằng truyền cũng là lính mới thôi, nhưng ít nhiều nó đã từng tham dự nhiều trận đánh của C2 gần đây, nên có chút ít kinh nghiệm hơn. Nó lại là xạ thủ trung liên RPD, mà người thì thấp bé con, nhưng độ lì thì ngang ngửa lính cũ. Nó quê miền biển, ngày còn ở nhà. Hàng ngày nó ra biển đánh cá, phong ba bão táp biển cả, nó từng trải. Ít nhiều khả năng chịu đựng của nó cũng khá hơn khối thằng lính như chúng tôi, chứ đừng thấy nó bé nhỏ vậy mà coi thường. Bản thân nó sống cũng rất tình cảm với anh em. Trong đám lính cùng đoàn, nó quan tâm đến tôi nhất. Mặc dù tôi ở trên xe bộ, nhưng sau mỗi trận đánh hay trên đường hành quân, nó luôn để mắt đến tôi, và cứ thấy tôi vẫn còn chạy được là nó yên tâm rồi. Nó nghiện thuốc lá, môi thâm xì, và có thuốc lá thì hút bằng hết thì thôi, nên tôi cũng chẳng sơ múi gì cái quản thuốc lá của nó. Hướng B1 chiều hôm đó chỉ có một người ngồi cảnh giới ngoài hầm hố chiến đấu. Cái hố gác nằm sau bụi cây lúp xúp cao hơn nữa, nằm giữa khoảng trống nhỏ, lại là một hố chiến đấu khác với hố chiến đấu được lính mình đào rất lộ liễu. Đất mới không được ngụy trang, đổ vương vãi cả bốn mặt. Ngoài kia, khoảng trên dưới 50 mét là ụ mối to với khóm tre gai cũng rất rậm rạp. Địch nằm ở đó thường xuyên bắn sang chốt ta. Đêm nào chúng cũng đào hầm lịch kịch cả đêm. B1 cũng đã nhiều lần tập trung hỏa lực bắn vào ụ mối đó, nhưng B41-40 hay đạn nhọn chưa làm gì được chúng. Cối 60-82 của ta cũng đã bắn nhưng chưa giải quyết được bọn này. Chúng đào những hầm hàm ếch như chuột chui xuống, nên cối chỉ gãi ngứa cho chúng mà thôi. 6 tháng sau, chúng tôi quay lại vị trí này, kiểm tra cái chốt cũ từ phía sau đi lại, mới thấy hết được thế trận khi đó. Còn ngay khi đó thì chưa biết tại sao mình bắn như vậy. Chúng chỉ im được một buổi là lại bắn ra từ đó rồi. Không lẽ chúng không sợ chết? Thì ra, chúng có hầm hố kiên cố hơn ta tưởng. Lúc này thằng truyền mới đổi ca gác ngày khoảng 1 giờ đồng hồ và đang mơ màng ngủ ngày, thì thằng lính gác chạy vào gọi: "Địch đang vào." Thằng này thiếu kinh nghiệm, thấy địch vào lại bỏ hố chiến đấu chạy vào gọi anh em làm gì. Cứ để nó bò vào gần, nổ súng là anh em biết mà ra hố chiến đấu. Đằng này nó chạy vào rồi gọi, rồi chạy ra hố chiến đấu. Điều sai lầm lớn nhất của nó là lại chạy ra cái hố trơ vơ giữa khoảng trống nhỏ kia. Có thể đây là hố chiến đấu của nó được phân công khi tác chiến, thì sẽ ra đó, nên nó cứ y thế mà làm, chẳng linh hoạt tí nào. Giữa ban ngày ban mặt, nằm trơ vơ giữa khoảng trống nhỏ đó mà đánh nhau với Pốt, có hầm hố bên ngoài thì quả là đại họa. Cả trận địa đang im ắng, bỗng nhiên hàng tràng trung liên RPD của thằng truyền nổ dài, rồi những phát điểm xạ AK tằng tằng đều đều. Nhưng nghe kỹ thì thấy không phải súng ta mà là súng địch. Rồi từng phát B41, B40 nổ liên tục, đạn cối rít chói tai ầm ầm. Thì ra toàn tiếng súng của địch, chỉ có tiếng RPD từng tràng dài của thằng truyền là nhận ra rõ, bởi tiếng súng bắn ra nghe khác với bắn vào. Chúng tôi bên trong con đập chắn nước nghe tiếng đạn vượt tầm nổ toang toác trên đầu, hoặc đầu đạn găm vào bờ đập cắm gốc cây thì kịp phân biệt ra đó là tiếng súng địch. Khi đó anh Hồng đang nằm trên võng vội bật dậy nhảy đại xuống cái hố nằm của tôi, còn tôi khi đó đang buồn buồn giở thư cũ của gia đình gửi vào ra đọc lại. Anh Hồng chỉ kịp xỏ đôi dép là chạy về cuối con đập. Ở đó có một cái rãnh tháo nước nhỏ và từ đó có thể quan sát thấy được vị trí của B1 ngoài kia. Tôi xách súng chạy theo, vừa chạy vừa khoác cái bao xe đạn vào ngực. Anh Hồng ra trước tôi khoảng 5 giây rồi đột ngột quay lại bảo tôi: "Mày chạy qua bên Đại Liên bảo chúng nó kéo ngay súng về bên này, sang B3 kéo thằng Trinh với hai thằng nữa về đây ngay." Vừa lúc đó một thằng lính B1 về đến đó báo: "Địch bên ngoài nhiều lắm anh ạ, B1 không có người, đề nghị anh cho người chi viện giữ chốt." Anh Hồng chẳng lạ gì chuyện này. Thằng này tính chuyện rút chạy về phía sau một mình đây, nên khi gặp anh Hồng đứng đây rồi thì nói lái ra là về báo cáo tình hình địch. Nghe tiếng súng nổ như vậy, ai chẳng biết. Anh Hồng trợn mắt quát: "Quay lại ngay! Biết địch đông mà chạy về như vậy à? Còn đông người mà chiến đấu nữa?" Mấy cái trò mèo của mấy thằng khôn vặt không qua nổi mắt anh Hồng đâu. Anh ấy đánh nhau có sỏi trong đầu, đầu dễ cho mấy thằng tụt tạt qua mặt được. Win-win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.